Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 20. Chương 68 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 20. Đại khái là ngày hôm qua Mick biểu hiện thắng được không ít người tâm. Hơn nữa thái độ của hắn vẫn luôn cùng thiện. Tìm lý do cũng nói có sách mách có chứng. Giờ phút này đã có không ít người gật đầu phụ họa. Tỏ vẻ nguyện ý phối hợp Mick hoàn thành nhiệm vụ, Mick lộ ra cảm kích biểu tình. Cảm ơn đại gia, ta bảo đảm, chỉ cần đại gia nguyện ý hỗ trợ. Các ngươi cá nhân nhiệm vụ nếu có cái gì yêu cầu ta địa phương, ta có thể làm được nói đều sẽ tận lực giúp các ngươi. Hiển nhiên những lời này cũng khởi tới rồi. Không tồi hiệu quả, tức khắc càng nhiều người hưởng ứng Mick như vậy. Ngày mai buổi chiều chờ mong đại gia đã đến. Mick lại lần nữa nói lời cảm tạ. Lúc này mới bắt đầu tiếp theo cái đề tài. Hiện tại, chúng ta tới thương lượng một chút đêm nay gác đêm mỗi người tuyển đi. Hôm nay ta cũng không thể lại đương gác đêm người, không đợi người khác mở miệng. Mick đầu tiên tỏ thái độ. Hắn ôn hòa mà cười. Ta một ngày một đêm không ngủ. Nếu là đêm nay lại không ngủ được, thật sự là khiêng không được a. Hắn ban ngày vẫn luôn ở nơi tìm người, nỗ lực thuyết phục người khác giúp hắn hoàn thành hắn cá nhân nhiệm vụ. Rất nhiều người đều thấy được, hắn xác thật là ban ngày không có cơ hội ngủ bù, tối hôm qua 8 gác đêm người đều không có gặp được bất luận cái gì phiền toái. Cái này làm cho không ít người chơi đều đối đảm đương gác đêm người chuyện này thả lòng tâm. Tình, lúc này đã có mấy nam nhân chủ động nhấc tay, tỏ vẻ nguyện ý đảm đương gác đêm người, trong đó có một cái vẫn là tối hôm qua đã làm gác đêm người. Là cái dáng người cường tráng cao lớn người da đen, hắn toàn bộ ban ngày đều ở người hầu phòng hẹp hòi cao thấp trên giường ngủ. Hiện tại tinh thần trạng thái thực hảo, đại khái là thích ứng như vậy đồng hồ sinh học. Cho nên hắn cảm thấy không bằng tiếp tục buổi tối không ngủ, còn tỉnh đi cùng mặt khác đã vào ở người chơi thương lượng thay phiên ngủ phòng phiền não. Tuy rằng người hầu phòng là đại giường chung loại hình, một cái phòng lớn 5 cái song tầng giường, đủ 10 cái người ở bên trong ngủ. Không có những cái đó phòng cho khách phòng ngủ thoải mái, nhưng đại hắc không bắt bẻ. Hắn cảm thấy có thể ngủ địa phương liền rất không tồi. Đại hắc nguyện ý tiếp tục đảm đương gác đêm người, tự nhiên không có người phản đối. Cứ như vậy, 5 cái gác đêm người đã định rồi xuống dưới, như vậy còn có 3 cái. Mick nói còn không có nói xong, đỉnh đầu đèn treo lại lần nữa kịch liệt lắc lư lên. Ngọn nến nháy mắt tắt hơn một nửa, nguyên bản chính hết sức chăm chú thảo luận gác đêm người các người chơi trở thần kinh căng chặt, phản ứng mau đã từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, cũng nhanh chóng sau này lui lại mấy bước, nhưng giống nhau như đúc hình ảnh vẫn là lại lần nữa tái hiện. Chỉ là lúc này đây, bị chém rơi đầu là một cái gầy yếu thấp bé nữ nhân, cùng một cái hoa dâm tròm dâu lão nhân, hai người kia đều không có phòng ngự đạo cụ. Phản ứng cũng không đủ mau, ngay lập tức chi gian đã bị vô thủ lĩnh giải quyết, giết hai người lúc sau. Vô thủ lĩnh xoay người liền hướng cửa thang lầu phương hướng đi. Không có bất luận cái gì lưu lại ý tứ, mấy cái lá gan đại nam nhân lập tức đứng lên, ý đồ đuổi theo, từ từ, Mick đột nhiên ra tiếng ngăn cản. Hiện tại tụ hội còn không có thỏa mãn một giờ. Nếu lúc này rời đi nói, chỉ sợ cũng sẽ tính các ngươi trái với quy tắc trò chơi. Nguyên bản muốn thừa dịp vô thủ lĩnh không hề đối người chơi động thủ thời điểm, thử xem có thể hay không phản kích vô thủ lĩnh vài người nam nhân. Nghe được Mick nói lúc sau tức khắc ngừng bước chân, mấy người lẫn nhau xem một cái, lại lần nữa ngồi xuống, ai cũng không dám đi nếm thử trái với quy tắc trò chơi hậu quả. Hiện tại chúng ta chỉ cần 6 cái gác đêm người. Mick thở dài, có vẻ có chút bất đắc dĩ. Ta biết các ngươi đều thực tức giận, tưởng nhanh lên tìm được giải quyết vô thủ lĩnh biện pháp, nhưng là quy tắc trò chơi chúng ta không thể trái với. Chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Tấu chương xong, hết chương.